xưa em có nhớ không trăng gầy, hồ Tây hương cốm lá sen, phố cổ ngày xưa năm tháng đi về. Cuộc tình này qua bao trong năm.